Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, Lợi Du. Cùng lúc đó, Tô Vân đã đi tới khổng lồ dã man nhân pho tượng trước người. Chờ tới gần pho tượng về sau, hắn càng phát ra cảm thấy pho tượng mang đến một loại nặng nề cảm giác áp bách. Phảng phất một vị chân chính truyền kỳ cường giả quan sát hắn. Có một loại không gì sánh kịp khí thế áp chế. Trong mắt hắn, pho tượng giống như là đột nhiên sống lại. Chung quanh bao phủ hào quang màu vàng kim nhạt, như là một vị từ vạn thần điện đi ra thần chi. Mang theo một loại quan sát chúng sinh khí chất, để hắn không tự chủ được muốn quỳ xuống cúng bái. Cao cao tại thượng, khống chế hết thảy, sinh tử đều là tại đối phương một ý niệm. Chỉ là một cái liền ngụy thần cũng không tính. Thậm chí liền độc lập ý thức đều không thể ngưng tụ tín ngưỡng tập hợp thể. Thật sự coi chính mình là thần linh a. Tô Vân ngẩng đầu nhìn thẳng pho tượng con mắt, trong tươi cười tràn đầy trào phúng. Nhưng mà, sau lưng hắn Đô Tông xem ra, hắn giống như là bị pho tượng tạo nên cơ bắp lực lượng cảm giác hấp dẫn. Gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Thậm chí, tại Đô Tông vị trí quan sát lời nói, có thể nhìn thấy đối phương ngửa đầu nhìn chăm chú địa phương. Chính là pho tượng giữa hai chân. Ta cái đại rãnh, những quý tộc này cứ như vậy trọng khẩu vị. Đô Tông bộ mặt cơ bắp run run, cảm giác càng ngày càng khó lấy chịu đựng. Có thể tận mắt đụng phải loại này trong truyền thuyết trọng khẩu vị quý tộc. Để hắn rất muốn cứ như vậy buông tay không quản. Nhưng là, ai bảo cái này cái hồn đạm là cái kia lão ngoan cố hài tử. Tạch tạch tạch. Từ bốn phía trong phòng truyền đến liên tiếp không ngừng thanh âm. Từng cái mục nát tĩnh mịch bóng dáng từ đó đi ra. Nhào nhào hướng phía quý tộc thiếu niên đi đến. Phảng phất, cho dù là tử vong, bọn chúng vậy tuyệt không nguyện ý bị người khinh nhờn mình tế tự tiên tổ cường giả. Những quái vật này đều là một chút dã man nhân thi thể hóa thành cương thi. Từng cái hành động chậm chạp. Nhưng bước chân kiên định, trống rỗng trong hốc mắt lóe lên xanh mơn mởn linh hồn chi hỏa. Càng ngoài ý muốn là, đám xương khô này trong tay đều cầm đủ loại côn bổng nhóm vũ khí. Vậy mà từ bốn phương tám hướng vây lại, đem đi đến pho tượng trước mặt Tô Vân triệt để bao vây ở chính giữa. Giống như là có được một loại nào đó trí tuệ. À... chẳng lẽ là thất hoàn pháp thuật chết linh giác tỉnh thuật? Để nó một lần nữa có được trí tuệ. Đô Tông trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Mà lũ khô lâu động tác, càng là sâu hơn hắn cái suy đoán này. Bởi vì cái này chút khô lâu vậy mà hợp thành tiêu chuẩn chiến trận. Đao binh phía trước, thương binh ở phía sau. Đem đứng ở chỗ đó Tô Vân triệt để vây chặt như nêm cối. Đứng tại pho tượng trước Tô Vân sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào tránh né ý tứ, ngược lại đưa tay đụng chạm đến pho tượng đầu gối vị trí. Ông, bằng lãnh làm bằng đá pho tượng, sờ lên lại giống như là nóng hổi sắt thép, để hắn cảm giác tay phải đều tại loại này hừng hực hạ bốc cháy lên. Ánh vàng rực rỡ Caliphas chi thư tại rung động. Một cỗ bành trướng năng lượng thuận tiếp xúc vị trí mãnh liệt chảy vào trong đầu hắn. So với lúc trước hấp thu cái kia tiểu pho tượng tốc độ nhanh hơn mấy lần. Một giây đồng hồ, Tô Vân trơ mắt nhìn thấy. Giao diện thuộc tính bên trên mấy cái chữ kia từ không nhảy vọt đến 30 điểm. Một giây đồng hồ 30 điểm nếu là toàn bộ hấp thu lời nói. Đoán chừng có thể gia tăng mấy ngàn điểm. Thậm chí hơn vạn cũng không phải là không thể. Giây thứ hai, khô lâu ném mạnh tiêu thương đã xuyên qua mười mấy mét. Khoảng cách, tinh chuẩn trúng đích sau lưng của hắn. Bành, vô hình bình chướng chặn lại lần này đánh lén. Có thể tùy tiện đem người đâm thủng tiêu thương. Hoàn toàn không cách nào dung chuyển tầng bình chướng này. Bất lực địa từ phía trên trượt xuống. Đây chỉ là một bắt đầu. Từng nhánh tiêu thương tiếp dung mà tới, mấy chục cái khô lâu trong nháy mắt ném mạnh mười mấy chi tiêu thương. Trên người hắn vô hình bình chướng tại loại này dày đặc công kích đến. Rốt cục phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt âm thanh. Từng đạo hư ảo vết nứt xuất hiện trong không khí. Phảng phất sau một khắc liền muốn vỡ vụn. Nhưng mà, Tô Vân chằm chằm lên trước mặt hư ảo bảng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Lần nữa đè xuống kỹ năng phía sau, cộng 50 điểm năng lượng thần bí trong nháy mắt biến mất. Mà đại biểu pháp sư hộ giáp kỹ năng ô biểu tượng vậy mơ hồ một cái. Đợi đến rõ ràng địa thời điểm, đã tăng lên tới level 11. Liền biết không có dễ dàng như vậy. Cùng ta muốn như thế, tăng lên tới level 10 về sau, nhất định phải tiêu hao 100 điểm năng lượng thần bí mới có thể tiếp tục tăng lên. Hắn nhìn lướt qua kỹ năng thuyết minh, pháp sư hộ giáp, level 2, một vòng chú pháp hệ, có thể hình thành một tầng bao phủ toàn thân ẩn hình áo giáp, cung cấp 27 điểm phòng hộ cường độ, tiếp tục 1 giờ, vượt qua level 10 về sau, cộng 1 cấp có thể cộng 2 điểm phòng ngự cường độ, cũng chính là 50 điểm năng lượng thần bí gia tăng 1 điểm phòng ngự. Coi như có thể tiếp nhận, Tô Vân hơi thở dài một hơi, lần nữa đè xuống, cộng, vừa mới đạt được điểm năng lượng lần nữa như mặt nước trôi qua. Mà tại ngoại giới, nguyên bản che kín vết nứt vô hình bình chướng, vậy mà lưu chuyển lên như có như không nhàn nhạt quang mang. Vết nứt trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Con hàng này trên thân đến cùng có cái gì phòng ngự bảo vật? Lập tức chặn lại nhiều như vậy công kích, với lại bốc lên nguy hiểm tính mạng lại vẻn vẹn vì sờ một chút pho tượng XXX. Quả nhiên không cách nào hiểu rõ. Đô Tông khóe miệng giật một cái, trong tay giơ cao thánh huy, sải bước đi tới, tự nhiên sẽ không ngồi nhìn khô lâu đem đánh giết. Thần thụ lực lượng xua tan, hào quang màu vàng kim nhạt nở rộ, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Nguyên bản ngăn tại hắn phía trước khô lâu, giống như là bị mặt trời chói chang chiếu rọi băng tuyết, nhào nhào vỡ vụn co quắp ngã trên mặt đất, biến thành một vùng xương khô. Đối phó cái này chút số lượng nhiều cấp thấp bất tử sinh vật, dùng tốt nhất tự nhiên là xua tan năng lực, có thể làm thành một cái phạm vi công kích. Làm hắn ngoài ý muốn là những quái vật này bên trong lại có không ít tại loại này quang mang hạ vẫn còn tồn tại. Mặc dù giãy giụa lấy té quỵ dưới đất, nhưng chung quy là không có bị tại chỗ đánh giết. Quả nhiên, sử dụng chết linh giác tỉnh thuật hậu, đối với xua tan sức chống cự tăng lên rất nhiều. Đô Tông đối với cái này cũng không có cảm thấy kinh ngạc, mà là không chút do dự lại một lần nữa phát động năng lực này. Thần thụ lực lượng xua tan, lấy hắn bây giờ tiếp cận siêu phàm cảm giác thuộc tính, mỗi ngày có được trọn vẹn 9 lần xua tan năng lực, hoàn toàn không cần tỉnh. Cái này còn tại ương ngạnh kiên trì lũ khô lâu, trong nháy mắt gặp chí tử nguy cơ, nhào nhào vỡ vụn biến thành một vùng xương khô. Nguyên bản đem Tô Vân triệt để vây quanh vòng vây, bị hắn sinh sinh mở ra một cái thông đạo, nhất cử xử lý hơn 10 cái khô lâu. Nhưng là, nơi này còn có càng nhiều khô lâu, thậm chí nơi xa còn có vô số bất tử sinh vật tại liên tục không ngừng chạy đến. Đại biểu cho thần thánh quang minh hào quang màu vàng kim nhạt, là tất cả bất tử sinh vật nhất căm thù đồ vật. Không tiếc đại giới cũng muốn diệt trừ hắn. Sau một khắc, lần thứ ba xua tan phát động, hào quang màu vàng kim nhạt lần nữa lóng lánh, triệt để vì hắn đã thông hướng pho tượng con đường. Lấy hắn làm trung tâm, phương viên hơn 20 mét, lại không một chỉ có thể đứng thẳng khô lâu. Đô Tông vừa đi vừa hô lớn, ai thiếu gia, mau chóng rời đi đi, ta mang người chạy khỏi nơi này. Mời chờ một chút, Đô Tông tiên sinh, làm phiền ngươi thủ hộ ta 5 phút đồng hồ liền tốt. Tô Vân cũng không quay đầu lại, ngữ tốc nhanh chóng địa thỉnh cầu nói, Đô Tông nhìn thoáng qua bao quanh quái vật, cảm giác tê cả da đầu. Chút điểm thời gian này bên trong đã tụ tập tới trên 100 con bất tử sinh vật, ngoại trừ dã man nhân khô lâu bên ngoài, còn có cẩu đầu nhân khô lâu, xài lang nhân khô lâu các loại. Lấy hắn thực lực rất khó đối kháng, để hắn hận không thể một côn đánh ngất xỉu thằng nhóc khốn nạn, trực tiếp khiêng đào tẩu. Để báo đáp lại, chờ ngươi thành công nghiên cứu ra thành quả về sau, cho phép ngươi sử dụng dã man nhân khổ lực kiến tạo thần điện, cũng dẫn ngươi đi tìm một vị am hiểu kiến trúc pháp sư. Đô Tông con mắt lập tức sáng lên, mặc dù không biết đối phương đến cùng vì sao như thế chấp nhất tại pho tượng, nhưng cho ra những chỗ tốt này đã tương đối lớn phương, có thể tiết kiệm rất lớn tinh lực thời gian, để hắn bắt đầu do dự bắt đầu. Cho ngươi thêm 10 thiên nghiên cứu thời gian, cũng thuyết phục phụ thân thêm vào 10.000 kim tệ nghiên cứu phí tổn. XXX, liều mạng. Đối phương câu nói thứ hai rơi xuống đất, Đô Tông trong nháy mắt không do dự nữa, giơ lên thiểm điện tiêu thương. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.